Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 699. Máy móc Dực Long, chương 707. Máy móc Dực Long, Phong Hành Mã mặc dù mất dấu, nhưng là máy theo dõi còn tại tiếp tục không ngừng tiếp thu tín hiệu. Máy theo dõi có thể làm việc chừng một giờ, cho nên chỉ cần tại trong vòng một canh giờ tìm tới hắc phụ chiến mã là được rồi. Đặc thù đạn bên trong thuốc mê muốn có hiệu lực đoán chừng cần khoảng 15 phút. Hiện tại đã qua 5 phút đồng hồ, hắc phụ chiến mã còn tại chạy trốn. 5 người đi theo tín hiệu nhanh tiến lên, vượt qua cái này đến cái khác ngọn núi nhỏ truy tung. Rất nhanh liền tìm được một con lạc đàn hắc phụ chiến mã. Cái này hắc phụ chiến mã bị đánh trúng chân, cho nên chạy độ cũng không có nhanh như vậy. Tại tăng thêm thuốc mê tác dụng, cái này hắc phụ chiến mã liền chậm rãi ngừng lại. 5 người nhìn sau lập tức liền thêm xông tới. Cái này thất hắc phụ chiến mã mặc dù có chút thần trí không rõ nhưng là y nguyên có thể cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Khi nhìn đến đoạn thu mấy người sau lập tức liền thêm rời đi. Mấy người cũng không nóng nảy, chậm rãi đi theo cái này thất hắc phụ chiến mã sau lưng. Đi theo cái này thất hắc phụ chiến mã đi tới chừng 10 phút đồng hồ. Rốt cục thuốc mê hiệu quả xuất hiện, cái này thất hắc phụ chiến mã không kiên trì nổi ngã trên mặt đất. Đoạn thu mấy người nhanh chóng chạy tới, trước ký kết khế ước sau đó cho hắc phụ chiến mã chữa thương. Đoạn thu cùng Philomena thả ra nhiều lần quang hệ khôi phục ma pháp. Đoạn thu còn thả ra thủy hệ. Mặc dù không có chân chính mục sư phóng thích khôi phục ma pháp mạnh như vậy, nhưng vẫn là có chút tác dụng. Hết thảy giải quyết, ngay sau đó liền đem hắc phụ chiến mã cho thu vào không gian giới chỉ. Chờ sau khi thương thế lành liền có thể sử dụng, tiếp tục truy tung cái khác hắc phụ chiến mã. Hiện tại đã là thuốc mê có hiệu lực thời gian, đi theo tín hiệu nguyên tiến lên. Không đi một hồi liền lại hiện một thớt té xỉu hắc phụ chiến mã. Vẫn là ký kết khế ước cùng chữa thương. Sau đó thu vào chiếc nhẫn. Còn thừa lại cuối cùng một thớt. Trải qua 5 phút đồng hồ tiến lên. Cuối cùng một thớt hắc phụ chiến mã cũng bị tìm được. Cái này hắc phụ chiến mã ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Bên cạnh còn có một con không có trúng thuốc mê hắc phụ chiến mã. Xem ra là đang thủ hộ cái này trong hôn mê hắc phụ chiến mã. Nhìn thấy đoạn thu mấy người về sau, hắc phụ chiến mã liền ra tê minh, sau đó lao đến, sau đó tránh không được là một phen chiến đấu. Bất quá lấy đám người thực lực rất nhẹ nhàng liền làm xong. Hết thảy 4 con hắc phụ chiến mã toàn bộ thành công bắt được. Lần này mấy người tọa kỵ lại có thể tăng lên. Hắc phụ chiến mã đào tẩu phương hướng cuối cùng lại là một mảng lớn thảo nguyên rừng rậm. Còn tốt đoạn thu thả ra phi cơ trinh sát, không phải còn không tốt hiện, vùng rừng rậm này tại cao ngất dốc núi đằng sau. Nếu như không tại cao hơn nhìn rất khó tìm đến, hiện rừng rậm liền chứng minh chung quanh đây sinh vật sẽ phi thường nhiều. Mà lại bình thường loại này địch quân đều sẽ có một ít hy hữu tọa kỵ. Mọi người nghỉ ngơi một hồi. Nửa giờ sau đi rừng rậm Mani, đoạn thu nói. Hiện rừng rậm, khoảng cách như vậy hy hữu tọa kỵ liền không xa. Coi như mấy người vận khí tại làm sao không tốt. Tối thiểu nhất cũng có thể gặp hắc phụ chiến mã loại cấp bậc này tọa kỵ. Mấy người cũng không cần tọa kỵ mạnh đến mức nào sức chiến đấu. Chỉ cần độ rất nhanh là được rồi. Đoạn thu đã là cường giả đỉnh cao. Thu phục cùng mình ngang cấp tọa kỵ một là phi thường khó khăn, hai là rất khó gặp, cho nên chỉ cần thấy được hy hữu tọa kỵ đều sẽ lựa chọn bắt. Nửa giờ sau đám người nghỉ xong, sau đó liền hướng phía rừng rậm phương hướng chậm rãi tiến lên. Lúc đầu hết thảy hẳn là phi thường thuận lợi, ai biết đi tới không bao lâu liền xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tại 5 người mười mấy mét bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện bạo tạc. Bạo tạc là từ đằng xa bắn tới một viên đạn sinh ra. Lập tức sóng xung kích đem mấy người đều cho đánh bay ra ngoài. Còn tốt mấy người đều là cường giả. Một giây sau liền phản ứng đi qua. Thu hồi tọa kỵ, sau đó tất cả mọi người mở ra hộ thuẫn. Mấy giây sau lại có bạo tạc xuất hiện ở mấy người phụ cận. Xem ra đối phương đánh cũng không phải là rất chuẩn. Có người đánh lén, Nico trốn ở Philomena bên người hô. Ở trên không phi cơ trinh sát rất nhanh liền đem ống kính nhắm ngay công kích đánh tới phương hướng. Trải qua mấy chục giây khóa chặt tại một con cao hơn 20 mét to lớn sinh vật trên thân. Máy móc, Đoạn Thu nhìn thấy hình tượng sau lập tức nghi ngờ nói. Trên tấm hình là một con dương cánh hơn 30 mét kim loại rực long. Trước đó công kích chính là cái này kim loại rực long bắn. Máy móc quái vật, Philomena sắc mặt nghiêm túc nói. Mạo hiểm giả không muốn nhất đối phó một loại quái vật. Trước đó Đoạn Thu đã từng đụng phải máy móc zombie, máy móc bạo gấu, hiện tại lại đụng phải máy móc rực long. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là không tốt. Cái này máy móc rực long vốt cánh nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Đoạn Thu mấy người cũng tranh thủ thời gian công kích từ xa. Lần này liền ngay cả Philomena đều lấy ra viễn trình súng ngắm phản kích. Máy móc quái vật sức chiến đấu phi thường cao, chủ yếu thể hiện tại mạnh hỏa lực phía trên, nếu như khóa chặt mục tiêu, như vậy thì là các loại viễn trình bão hòa công kích. Năm người lập tức liền hướng phía bốn phía tản ra, dạng này cũng có thể để máy móc rực long hỏa lực phân tán. Máy móc rực long khoảng cách đám người phải có hơn 1 vạn mét. Hiện tại chính phiến lấy kim loại cánh hướng phía bên này bay tới. Bất quá cái này máy móc rực long độ cũng không phải là rất nhanh, mà là bay một hồi liền sẽ đáp xuống đất mặt. Đoạn Thu mấy người xuất ra các loại vũ khí tầm xa, uy lực to lớn súng ngắm, viễn trình súng phóng tên lửa chờ chút, hai bên công kích lẫn nhau, lập tức các loại tiếng nổ truyền khắp phụ cận tất cả khu vực. Máy móc rực long công kích từ xa cũng không phải là chuẩn như vậy. Tương phản còn phi thường phân tán, Đoạn Thu mặc dù mở ra ma pháp thuẫn, nhưng là chân chính ngăn cản công kích lại vô cùng ít ỏi. Theo máy móc rực long càng ngày càng gần, không trung phi cơ trinh sát quay chụp đến hình tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Tại máy móc rực long khoảng cách đám người 5.000 mét thời điểm, Đoạn Thu rốt cuộc biết nguyên nhân chỗ, cái này máy móc quái vật là thụ thương trạng thái. Một con mắt bị đánh hỏng, liền ngay cả phần bụng cũng xuất hiện mấy cái động, màu trắng kim loại trên cánh cũng có lỗ hỏng, xem ra là kinh lịch một trận tàn khốc chiến đấu. Còn tốt cái này máy móc rực long nhận được tổn thương. Không phải trước đó lần đầu tiên công kích liền có thể để đám người trọng thương. Hoàn toàn là máy móc quái vật, chính là phòng theo rực long dáng vẻ chế tạo, có lẽ là biết không bay lên được. Cái này máy móc rực long bắt đầu bò, cái đuôi thật dài là một loại laser vũ khí, mỗi cái mấy giây liền sẽ đối đám người bắn laser công kích. Trước đó bạo tạc chính là cái đuôi bên trên vũ khí tạo thành. Nếu như máy móc rực long là hoàn toàn trạng thái, đoán chừng đám người căn bản đánh không lại, nhược điểm hẳn là trên bụng hạch tâm, các ngươi nhìn máy móc rực long miệng vết thương ở bụng. Tựa hồ cũng là vì đánh hạch tâm tạo thành, bất quá cũng không thành công, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Quả nhiên sử dụng vũ khí bên trên mang ống nhắm nhìn lại. Cùng Nhạc Chính Lăng Hương nói tới tình huống, máy móc rực long trên bụng là một cái hình tròn năng lượng sản sinh khí. Đừng, cái này máy móc rực long thế nhưng là bảo bối. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tại không hủy đi hạch tâm tình huống dưới giải quyết. Lấy về nghiên cứu có thể giải khóa rất nhiều khoa học kỹ thuật. Hết chương.